Phúc Đức Thiên Quan, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Mão nghe xong Hoàng Thiên Chi Ngôn gật gật đầu, thì ra là thế. Thiên đế kho sách có hai loại tiến vào phương thức, một loại là thiên đình thần quan hốt bản, một loại khác chính là thần hồn tiến vào lang huyên sách động, kia là trong sách động thiên. Chú ta không phải cầm một tấm bằng chứng cho ngươi à, kỳ thật chỉ cần cầm đối cái chán, liền có thể bị dẫn dắt nhập lang huyên động thiên bên trong, nơi đó là trí tuệ thế giới, hư vô bí tảng chi địa. Giữa phàm thế, từ khai thiên tích địa đến nay, tất cả lấy văn tự, ký hiệu, ghi lại sự vật, đều có thể ở bên trong tìm được. Ngoài ra còn thu nhận sử dụng rất nhiều tiểu thiên, bên trong ngàn, thậm chí cả đại thiên thế giới văn minh. Tào Mão nói, bên trong có thư thần, thư tiên, sách yêu, rất nhiều tồn tại, đều là động thiên bên trong quản lý, ngươi tìm thật kỹ thứ gì tư liệu, trực tiếp tìm bọn hắn là được. Bằng vào ta thúc công thất phẩm thành hoàng quyền hạn, rất nhiều thư tịch đều là miễn phí mượn đọc, ta trước đó liền thu nhận sử dụng qua rất nhiều. Hoàng Thiên tỏ ra hiểu rõ, thiên đế kho sách chỉ có thể nói là so sánh ý thức lưu tồn tại. Chỉ cần đi vào một lần liền có thể tùy thời tiến vào bên trong. Hoàng Thiên dứt khoát lúc này liền cầm lấy bằng chứng, đặt ở cái trán, tiến vào bên trong. Niên Hữu Dư thở dài, ngươi sẽ không tiến, ngươi không nói sớm, ngươi làm sao không nói sớm. Hiện tại là hắn đi theo Tào Mão hai người rồi. Tào Mão biết rõ Niên Hữu Dư không thích lắm bản thân. Phúc Thần Đô có Su Cát Tị Hung bản sự, mặc dù mình cũng không phải hung, nhưng cũng có thể gọi hắn Su Cát Tị Hung bản lĩnh mất linh. Năm hiền đệ khoảng thời gian này về sau, dự định làm được gì đây? Tiếp tục đi Phúc Thần chi đạo sao? Mẹ ta gọi ta về Nam Linh Châu, nhưng là ta không lớn nghĩ về. Tỷ lệ lớn là khắp nơi chơi một chút. Ồ a, không biết có hay không muốn du lịch tiểu thế giới y nghĩ. Truyền bá tín ngưỡng cái gì? Tào Mão cười ha ha, tiểu thiên thế giới không có gì nguy hiểm, mà lại đi một chuyến tốn hao kỳ thật không nhiều. Đến lúc đó rồi nói sau, một cái hoàn toàn mới tiểu thiên thế giới đương nhiên có thể đi nhìn xem, nếu là những cái kia bị xuyên Việt người xuyên thành cái sàng tiểu thiên giới, vậy liền không có gì có thể đi. Tào Mão cười cười, vậy thì chờ ngươi cảm giác hứng thú thời điểm lại nói, ngươi phúc vận cao, nói không chừng có thể tìm được tiểu thiên thế giới tiên thiên linh bảo cái gì. Niên Hữu Dư tâm đờ, tìm được bảo vật, còn chưa nhất định là ai đâu, bí cảnh bên trong chia bảo, các ngươi liền âm thầm giấu bên dưới, chưa chắc tốt bao nhiêu, họa được một tay tốt bánh, cho ai ăn cũng đừng cho tiểu gia ta ăn, tiểu gia ta không thiếu tiền. Hoàng Thiên nếu là nghe thế cái tiếng lòng, đoán chừng sẽ ôm lấy Niên Hữu Dư bắp đùi, cho ta chuyển khoản 3 triệu, nhìn xem thực lực. Bất quá bây giờ Hoàng Thiên đã trầm thần tiến vào một cái hư vô trí tuệ thế giới bên trong. Này trí tuệ thế giới phiêu miểu vô ngần, không gặp giới hạn, cũng không thấy bỉ ngạn. Tựa như một mảnh tinh hà vũ trụ, uông dương đại hải. Nhưng sau đó một cánh cửa khổng lồ đột nhiên hiện ra ở phía xa, môn bên trong dâng lên một đạo cầu vàng rơi vào Hoàng Thiên dưới chân. Hoàng Thiên ý thức hiển hóa tại trí tuệ giới bên trong, chỉ một đoàn màu vàng nguyên khí sinh linh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận cầu vàng, rất nhanh liền đến môn hộ, càng tiếp cận môn hộ, cái này đoàn tán loạn nguyên khí liền càng ngưng thực, biến thành trong hiện thực Hoàng Thiên bộ dáng. Hư không tàng trí tuệ giới, lang huyên động thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy trên cánh cửa cổ phác thần văn, lập tức liền vào trong đó. Tiến vào trong cánh cửa, cầu vàng liền biến mất không thấy, đảo mắt có thể thấy được chính là vô cùng vô tận giá sách, bên trên thông cửu thiên. Bên dưới thông cửu u, đối diện có thể thấy được một bản cổ pháp sách lớn, xem ra càng là một cái tiên thiên linh bảo, khí tức rộng rãi. Thượng thư vài cái chữ to, tuế nguyệt sách sử, cuốn sách này chuyên môn ghi chép lịch sử, tạo ra văn tự, không thể làm giả. Trừ cái đó ra, còn có thể thấy thiên thư, địa thư, nhân thư, ba cái tiên thiên linh bảo, ổn định tam tài. Ghi chép hết thảy trên trời sự tình, nhân gian sự tình, u minh sự tình. Cái này bốn bản sách nhất là rộng rãi, Hoàng Thiên cũng không biết nhìn thấy là hắn chân thân, vẫn là hắn hình chiếu. Hoàng Thiên nghĩ đến Tào Mão trước đó lời nói, bên trong phải có thư viện nhân viên quản lý, liền thư hỏi. Có người sao, nháy mắt sau đó, một ông già xuất hiện, giản tiên ở đây, lại có một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, nhan như ngọc tại, còn có một chỉ đầu người, sâu gióm thân từ nào đó bản trong sách nhảy ra ngoài. Ăn sách cũng ở đây. Hoàng Thiên thấy mỗi người bọn họ thân hình hư ảo, có điểm giống là trí tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng đồng dạng. Liền hỏi, các ngươi riêng phần mình là cái gì thành hình? Ta cũng tốt tuyển định một cái chỉ dẫn, miễn cho ba vị một đợt, lãng phí tài nguyên. Giản Tiên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lão Phu chính là thẻ tre đắc đạo, 2000 năm đạo hạnh, xem như thiên đình tán tiên, ở đây chữa trị cổ thư, chủ quản nơi đây thiên thư ngọc sách. Nhan Như Ngọc vậy mở miệng nói, ta chính là trong sách tập tranh họa hồn đắc đạo, có thể du lịch trong sách thế giới, 1200 năm đạo hạnh, xem như quỷ tiên loại hình, ở đây chỉnh lý sách, chủ quản nơi đây địa thư minh sách. Ăn sách nói, ta là ăn sách sâu mọt đắc đạo, bởi vì ăn thánh hiền bản nháp mà sinh linh trí, xem như quái, chỉ có 500 năm đạo hạnh, ở đây lấy công chuộc tội, chủ quản nhân gian tạp thư nhất lưu. Hoàng Thiên đại khái hiểu, liền hỏi, ta nghĩ tra một chút liên quan tới dùng ngũ hành tinh linh luyện chế ngũ hành kim đan tư liệu, nên tìm vị nào? Giản Tiên cười ha ha, tất cả tu hành tư liệu, Lão Phu đều rất rõ ràng, chỉ cần hỏi Lão Phu liền có thể. Dùng ngũ hành tinh linh luyện chế ngũ hành kim đan tư liệu, tại Thiên Thư Bổ, Địa Tiên Sách Ti, ngũ hành chí dị một loại, bất quá rất nhiều cần quyền hạn, tôn thần quyền hạn trước mắt tìm đọc không được. Hoàng Thiên, vậy liền chỉ cần có quyền hạn tư liệu, lại chỉnh hợp một chút, cận cổ trước kia không muốn. Vậy còn có 3,78 một đầu kiểm tra nội dung. Giản Tiên mở miệng nói, trong đó kim công mộc mẫu, thủy công hỏa mẫu pháp, lại thêm thổ công, thêm 3 làm 5 đây này. Hoàng Thiên lần nữa thu nhỏ phạm vi, Giản Tiên trước mắt lần nữa thu nhỏ phạm vi, vậy cũng chỉ có 83 đầu, một phần trong đó là 1,400 năm trước. Nam Linh Châu có cái trung thiên thế giới phi thăng đi lên thế giới chi tử, tên là Diệp Cô Thần, đương thời tại Nam Linh Châu nhấc lên đế đạo chi loạn. Hoàng Thiên hiếu kỳ, nói một chút nhìn, tiểu thiên thế giới hạn mức cao nhất là kim đan cấp số, kim đan thành tựu liền có thể phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung thiên thế giới hạn mức cao nhất là cấp bậc nguyên thần, độ kiếp chính là thiên tiên. Nhưng là trung thiên thế giới phi thăng đi lên. Bởi vì đại thiên thế giới pháp tắc nội tình càng thâm hậu hơn, nó cảnh giới không phải một chứng nhận vĩnh chứng nhận, liền sẽ rơi xuống thực lực. Lúc trước Diệp Cô Thần tại trung thiên thế giới nhất thống tiên triều, thành tựu nhân tộc đại đế, thuộc về tập chúng tụ ngoại lực cung phục tương đối nhiều cảnh giới. Bởi vậy bản thân đại đạo cảm ngộ liền 10 phần mỏng manh, phi thăng đi lên về sau, liền trực tiếp rơi xuống đến kim đan cảnh phía dưới. Hắn có trung thiên thế giới nội tình bên người. Tiện ý đồ lại đi đường xưa, khai phát đại thiên tiên triều, lại chứng nhận tiên đế. Hoàng Thiên hiếu kỳ, sau đó thì sao, bị trấn áp chưa sao? Giản Tiên nói, thiên đình tự có chuẩn mực, há có thể dùng hắn làm càn. Diệp Cô Thần có một bộ ngũ đức ngũ vận chứng đế pháp môn, trong đó kim đan cảnh giới, có một mai nhất phẩm kim đan phương pháp tu hành, chính là bắt năm cái đi ngũ hành chi đạo, tu ngũ hành chi đức trời sinh tinh linh. Hoặc là quyền hành chân thần, luyện làm ngũ đức bề ngoài, tu thành ngũ đế đại thần thông. Hoàng Thiên, nghe có chút quen tai, danh tự quen tai, giống như một ít nhân vật chính. Thần thông vậy quen tai, có thể đem tư liệu đưa cho ta xem một chút sao? Giản Tiên nháy mắt từ trong tay xuất hiện một sấp tư liệu, còn thân mật biến ra một cái bàn. Hoàng Thiên ngồi nơi đó nhìn vật liệu, nhanh chóng đọc qua, tra tìm mấu chốt tin tức. Quả nhiên phát giác mánh khóe, kia Diệp Cô Thần tự xưng Diệp Thiên Đế, sau này đào thoát thiên đình bắt, trốn vào không vì thiên đình trưởng khống lục địa, còn thành lập cái nào đó phản thiên tổ chức. Hoàng Thiên tâm đờ, tiểu tử này 180 cân, chỉ sợ 180 cân tất cả đều là phản cốt. Đồng thời lại tâm đờ, xem ra loại này điều tạc thiên nhân vật chính không thể viết linh tinh, ta muốn là viết tiểu thuyết. Khẳng định cũng không viết loại này sảng văn nhân vật chính, được cầu, được vững vàng. Còn không có thành đại thế, liền dám cùng thiên đình khiêu chiến. Hoàng Thiên lắc đầu, khó trách thất bại, ngũ đế kim đan, là Diệp Cô Thần bí truyền, ngoại giới lưu truyền tới, cơ bản đều là cắt xén phiên bản, vốn dĩ thư này hơi thở, ngược lại là cũng có thể làm cục. Hoàng Thiên âm thầm thanh toán, biết rõ chân tướng, liền có thể tung tin đồn nhảm truyền bá. Cái gì Diệp Thiên Đế truyền nhân lại xuất hiện, ngũ đế kim đan bi pháp xuất thế, đem đầu mâu chỉ đến kia hai phái trên thân, ta không dễ chịu, các ngươi cũng muốn chọc một thân tao. Sau đó lại hỏi một chút trận đạo, còn có thiên cơ thuật số cơ bản học tập tư liệu. Những này đồ vật, ta muốn sao chép một phần, cần làm thế nào? Giản Tiên cười ha ha, cái này đơn giản, những sách này sách đều có thể biến hóa làm ký ức sách, tùy thời tại não hải đọc qua. Hoàng Thiên kỳ lạ, vậy ta muốn thực thể sách làm sao bây giờ? Vậy liền cần cung phụng bút thần, tuyển một chi trăm năm bút lông, viết lên bút thần hai chữ, đem tuyển định sách viết trên giấy, cung phụng hào hương hòa bạc, còn có đại lượng mực nước, liền có thể mời bút thần sao chép. Đề ra bút thần phí ra sân là 1000 chữ năm tiền hương hỏa bạc, nhưng tốt uống mực, mực nước liền phải chuẩn bị thêm một chút. Hoàng Thiên ghi lại, tỏ vẻ ra là đến liền làm như thế. Sau đó nhất niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta người này trong lúc rảnh rỗi, thích viết chút tạp đàm tiểu thuyết, nếu như muốn ra sách, Giản Tiên nhưng có con đường. Giản Tiên cười ha ha, người đây tìm đúng người, nếu có xuất bản, trực tiếp đem bản thảo giao cho ta là xong, chỉ là tiền thù lao. Hoàng Thiên làm sao không hiểu, theo chia làm đến là được. Giản Tiên cười ha ha, tốt, chúng ta đồng dạng đều là chia đôi, nhưng là có cổ vũ tân thủ sáng tác truyền thống. Người đến ngoại giới về sau, cầm một quyển thẻ tre, phía trên viết Giản Tiên hai chữ, lại lấy hương hỏa câu thông, liền có thể cùng ta giao lưu gửi bản thảo xuất bản sự tình. Được rồi, Hoàng Thiên vừa lòng thỏa ý. Vậy liền đa tạ Giản Tiên rồi, chỉ là, ta làm sao ra ngoài đâu, mà lại, cái này tiến vào thiên đế kho sách bằng chứng cũng không phải là ta sở hữu, ta lại như thế nào thỉnh cầu một tấm của chính ta đâu. Cái này dễ dàng, đi ra ngoài, chỉ cần mặc niệm, chữ hồi 3 lần, liền có thể hoàn hồn. Đồng thời chỉ cần ngươi viết sách, thì có thu hoạch tiến vào thiên đế kho sách tư cách, ngươi cái này bằng chứng, hẳn là kỳ huyện Tào Thành Hoàng. Lúc trước hắn viết qua 2 bản tiểu thuyết, đều là quan trường văn, không nói là bình thường, chỉ có thể là không thú vị. Giản Tiên nhà rãnh, đây là quan trường văn, quả thực chính là hất lên quan trường ra hoàng thư, cách chương.